Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1985, Ruin Fortress, pháo đài đổ nát. Tối nay, anh trai của Morgan đã quyết định thử một chiến thuật mới. Thay vì tấn công đồng thời từ bốn hướng chính, hắn dường như đang tập trung lực lượng ở phía nam, nơi các bức tường của lâu đài đổ nát bị hư hại nặng nhất. Nightingale đã phát hiện chuyển động giữa những cây cổ thụ, nhưng tiếc rằng anh ta không thể cung cấp thêm thông tin về những gì đang xảy ra trong khu rừng tối. Tam, một trong những vật chứa của Mordred sở hữu Aspect, khía cạnh, cho phép hắn ẩn mình khỏi ánh mắt của sinh vật sống. Tuy nhiên, vẫn có cách để dự đoán thời điểm tấn công. Morgan đang quan sát đường ranh giới thay đổi nơi nước chạm vào tàn tích. Sau một lúc, có một làn sóng nhỏ dâng lên, và mặt hồ dường như leo lên một chút, nuốt chửng thêm một phần đá cổ. Cô thở dài, Typhaon đã bước vào hồ. Typhaon từng là một trong những sên mạnh nhất của House of Nai, gia tộc Nai, đồng thời cũng là cha của Eder. Tuy nhiên, giờ đây, hắn là một trong những vật chứa mạnh nhất thuộc quyền sở hữu của Mordred, và là một lời nguyền thực sự đối với những người bảo vệ Bastion. Hình dạng Transcendent, siêu Việt, của hắn khổng lồ và đáng sợ đến mức sự hiện diện của hắn trên chiến trường có thể được phát hiện chỉ bằng cách chú ý đến hồ nước. Khi hắn biến hình, lượng nước bị di rời lớn đến mức mực nước hồ dâng lên rõ rệt. Đó là một điềm báo xấu. Đứng bên cạnh cô, Eder cúi xuống. Khuôn mặt điển trai của anh ta trở nên u ám và xa cách. Nếp và Blathwaite khẽ cử động. Đó chính là con quái vật đã khiến họ bị thương nặng trong trận chiến gần đây chống lại các vật chứa Transcendent của Prince of Nothing. Hoàng tử hư không. Một lát sau, lại có một đợt sóng khác, và nước dâng cao hơn nữa. Morgan mỉm cười. Con bạch tuộc khổng lồ cũng đang tới. Thật tuyệt. Xenosus là một kẻ mạnh mẽ khác trong số các tướng lĩnh Transcendent bị Mordred chiếm đoạt. Không lâu trước đây, ông ta từng là một trong những trụ cột của Great Clan, cũng như là một trưởng lão. Và trước đó, ông ta là đồng cấp của Nightwalker và là người đứng đầu một trong những Stormsea Clan. Gia tộc Stormsea hợp lại để tạo thành House of Night. Nightwalker từ lâu đã ra đi, nhưng Nossus đã sống sót qua hàng thập kỷ thử thách và gian truân của Nightmare Spell, ác mộng ma pháp. Tuy nhiên, ông ta không thể sống sót qua Mordred của hiện tại. Giờ đây, cơ thể ông là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với Morgan và các sên của cô. Transformation, biến hình, của ông ta là một con quái vật Kraken khổng lồ. Và cùng với Typhaon, hai sinh vật quái dị này là chiếc búa mà anh trai cô dùng để nghiền nát những người bảo vệ lâu đài đổ nát trong mỗi trận chiến. Các vật chứa còn lại của hắn đều sở hữu hình dạng Transcendent mạnh mẽ, nhưng không kẻ nào có thể sánh được với kích thước và sự kinh hoàng của hai quái vật khổng lồ. Morgan hít một hơi thật sâu và lắng nghe màn đêm trong vài giây. Thế giới thật yên bình, hồ nước tĩnh lặng và im ắng, với bức tranh tuyệt đẹp của các vì sao phản chiếu trên bề mặt. Nước rì rào khi vỗ vào bờ, và một cơn gió nhẹ ngân nga trong màn đêm đầy ánh trăng. Đây là nhà của cô, là quyền thừa kế của cô, và là gánh nặng của cô. Sự tĩnh lặng này sẽ không kéo dài lâu. Cô nhìn qua hồ, quan sát bờ xa. Hãy chuẩn bị, nó bắt đầu rồi. Chỉ vài giây sau khi cô nói, hồ nước đột nhiên trở nên bất ổn, và những con sóng cao hơn đập vào đống đổ nát. Eder, Athena, hai người đó là tuyến đầu của họ. Eder im lặng nhảy khỏi tường và lao về phía hồ, nhưng Rayby úp nán lại một chút và liếc nhìn Morgan. Thật phiền phức khi phải ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ cao lớn ấy. Nhưng Morgan vẫn làm vậy. Sao vậy? Sên Athena mỉm cười. Thưa điện hạ, công chúa Morgan đáng kính. Bao nhiêu lần tôi đã nói cô gọi tôi là Effie. Lông mày của Morgan hơi giật. Cô im lặng một lát, rồi trả lời bằng một nụ cười gượng gạo. Bằng đúng số lần cô nói tôi nên tăng cân. Người cấp dưới ngỗ nghịch của cô cười lớn khi nhảy xuống. Chà, cô nên thế. Ngay cả con trai tôi còn kén ăn ít hơn cô. Vài giây sau, cô ấy đáp xuống đi ống đổ nát bên dưới và bước chậm rãi theo sau Eder. Morgan cố gắng kiềm chế không đảo mắt. Thật vớ vẩn, tôi không hề kén ăn. Cô chỉ ăn có tiêu chuẩn. Khi quan sát, Eder đã đến hồ, không giống như hai đồng đội trong gia tộc. Sen trẻ tuổi này không sở hữu aspect liên quan đến độ sâu. Thay vào đó, huyết thống của anh ta đã thể hiện qua khả năng đáng kinh ngạc với bầu trời đêm và ánh sao. Tuy vậy, anh ta không hề bất lực khi ở giữa nước. Thay vì lao xuống hồ, Eder chỉ bước trên bề mặt nước và tiếp tục tiến về phía trước. Phía sau anh ta, trên bờ, Athena kích hoạt Ascended Ability, khả năng thăng hoa của mình trong khoảnh khắc tiếp theo. Morgan cảm nhận được một luồng sức mạnh tràn ngập trong cơ thể. Má cô hơi ửng đỏ, và một hơi thở nóng hổi thoát ra khỏi miệng cô. Cô cảm thấy mạnh mẽ, không biết mệt mỏi, và tràn đầy năng lượng vô biên. Mỗi lần Morgan trải qua cảm giác phấn khích này, cô hiểu rõ hơn tại sao Ray Bywood lại được binh lính chính phủ và dân thường yêu mến đến vậy. Tất nhiên là còn vì những điều khác nữa. Các sen còn lại của cô cũng cảm nhận được hiệu ứng từ sức mạnh của Athena. Bất chấp sự mệt mỏi và kiệt sức của những tuần qua, họ đột nhiên trông đầy háo hức để tham gia cuộc chiến. Blatway nhìn Morgan thật lâu và hỏi, giọng trầm của anh ta khiến sống lưng cô rùng mình. Còn chúng tôi thì sao? Cô khẽ lắc đầu, hãy ở lại, hôm nay chúng ta sẽ đối mặt với chúng trên đất liền. Sên tóc trắng nhăn mặt, nhưng vẫn nghe theo lệnh của cô. Đó sẽ là một bất lợi khi để anh ta và nếp ra khỏi nước, khiến họ không thể sử dụng toàn bộ aspect của mình. Nhưng Morgan có một linh cảm xấu về cuộc tấn công hôm nay. Đã đến lúc anh trai cô nghĩ ra một chiến thuật mới độc ác. Và quan trọng hơn, cô cũng có kế hoạch hiểm độc của riêng mình. Để những kế hoạch đó thành công, cô phải dụ kẻ thù rời xa hồ nước. Sâu Ripper chỉ đơn giản dựa vào cây giáo ma quái của mình. Nhìn làn nước đang dâng lên với một nụ cười lười biếng. Đôi mắt xanh băng giá của cô lạnh lùng và tàn nhẫn. Ở lại trên đất liền hợp với tôi. Thật sự là một thay đổi đáng hoan nghênh. Phía sau cô, Nightingale lặng lẽ triệu hồi cung và bay lên không trung. Chăm chú nhìn về phía hồ. Đôi mắt xanh mê hoặc của anh dường như ánh lên trong bóng tối, phản chiếu ánh trăng nhạt. Một lát sau, biểu cảm của anh ta căng thẳng. Morgan thở dài, biết rằng cô sẽ không thích điều anh ta sắp nói. Chuyện gì vậy? Senkai thở dài, chúng đang kéo xác chết qua đáy hồ, để lại những vệt máu phía sau. Anh ta ngập ngừng một lúc, rồi thêm vào với một chút chán nản. Tôi nghĩ chúng ta sẽ có nhiều khách không mong đợi hơn hôm nay. Hết chương.